Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 577, chương 577, Địa Ngục Tam Đầu Mãng. Ầm ầm, theo một tiếng cự va chạm mạnh tiếng vang lên. Toàn bộ lòng đất động, vô số dung nham phi tướng. Mà tại biển dung nham bên trong, lúc này lại là có ủng ục âm thanh vang lên. Từng tầng gợn sóng không ngừng hướng về bốn phương tám hướng trải rộng ra. Cái này, chấm ngoặc kép, khi một đạo 100 trượng to lớn dung nham dâng trào thời điểm. Làm Diệp Thần nhìn đến theo biển dung nham bên trong xuất hiện quái vật khổng lồ đến tột cùng là. Cái gì thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, mày nhăn lại. Ánh mắt càng trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này biển dung nham bên trong xuất hiện đồ vật. Lại là một đầu 100 trượng to lớn quái vật khổng lồ. Địa Ngục Tam Đầu Mãng. Lúc này Địa Ngục Tam Đầu Mãng. Toàn thân đều là lửa vảy màu đỏ. Phản xạ như là huyết dịch đồng dạng lộng lẫy. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Dường như không có bất kỳ vật gì có thể phá vỡ bọn họ. Phảng phất là đi qua huyết dịch thối luyện đồng dạng. Ba cái đầu, mỗi một cái trên đầu đều có ba con mắt, một cái dựng thẳng mắt. Nhìn qua, khiến người ta cảm thấy toàn thân run rẩy, thì liền linh hồn đều run rẩy. Đặc biệt là đầu này Địa Ngục Tam Đầu Mãng kinh khủng nhất là toàn thân nó phát ra khí tức, lại là đế cấp cảnh giới khí tức. Điểm này mới là kinh khủng nhất, lớn nhất làm cho không người nào có thể chống cự. Nếu như là bình thường tu chân giả, đối mặt dạng này một đầu khủng bố quái vật khổng lồ, khả năng đã sớm đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên. Toàn thân sụi lơ, đế cấp cảnh giới xúc sinh, làm sao lại xuất hiện tại cái này di tích bên trong? Nhìn lên trước mặt Địa Ngục Tam Đầu Mãng, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, cái này di tích, dựa theo chính mình tứ tỷ đến giải thích, đế cấp cảnh giới vào không được nha. Mà bây giờ, lại là tại di tích bên trong xuất hiện đế cấp cảnh giới xúc sinh. Cái này chẳng phải là nói bọn họ những thứ này tiến đến hoàng cấp cảnh giới. Gặp nguy hiểm, vừa nghĩ tới nếu như mình ngũ tỷ bọn họ cũng gặp được dạng này đế cấp cảnh giới xúc sinh thời điểm. Diệp Thần sắc mặt càng thêm ngưng trọng, mày nhăn lại, ánh mắt cuống cuồng, hoàng cấp cảnh giới bọn họ tại đế cấp cảnh giới trong mắt. Quả thực cũng là con kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu đi. Tùy tiện một bàn tay đều có thể đập chết bọn họ. Không nghĩ tới cái này chính mình tựa hồ sông đại họa. Mà Diệp Thần không biết là nếu như bọn họ không xuống là sẽ không gặp phải đế cấp cảnh giới ma thú. Rốt cuộc đầu này Địa Ngục Tam Đầu Mãng cũng không có đi lên dự định. Chẳng qua là Diệp Thần bọn họ muốn tìm kiếm thiên tài địa bảo, lúc này mới dê vào miệng cọp, đụng phải dạng này một đầu đế cấp cảnh giới Địa Ngục Tam Đầu Mãng mà thôi. Có thể nói, nếu như Diệp Thần biết lời nói, thật đúng là khóc không ra nước mắt, bảo bối không có, thế mà gặp phải một đầu đế cấp cảnh giới xúc sinh. Đồng thời, hiện tại, mạng nhỏ mình có khả năng đều sẽ ném tại cái này địa phương. Tại đế cấp cảnh giới trước mặt, đến mức chạy trốn. Diệp Thần không tin mình có như vậy một cái vận khí. Chạy trốn, đó căn bản không có khả năng. Thế nhưng là, cùng gia hỏa này liều, cái này càng thêm không có khả năng. Chính mình, đến tột cùng có thể tại tên xúc sinh này trước mặt chống đỡ bao lâu? Diệp Thần còn không biết đâu. Mà liều mạng, tư cách đều không có nha. Bi kịch, cái này, làm sao bây giờ? Nhìn lên trước mặt 9 cái con mắt màu đỏ gấp nhìn mình chăm chăm thời điểm. Diệp Thần toàn thân rét run. Một cổ hàn lưu càng là theo bàn chân đi lên lui. Toàn thân lông dựng lên. Bị gia hỏa này nhìn chăm chăm. Diệp Thần duy nhất cảm giác chỉ có một cái. Như là bị tử thần nhìn chăm chăm đồng dạng. Thật sự là quá mức khủng bố. Làm sao bây giờ? Nhìn lên trước mặt Địa Ngục Tam Đầu Mãng. Diệp Thần đầu nhanh chóng vận chuyển. Cái trán đã xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi. Cái này thời điểm, bất luận cái gì một giây đồng hồ, đều là cao phụ tải vận động nha. Đối phó dạng này một đầu lợi hại như thế xúc sinh, mình coi như lại sao sợ hãi. Diệp Thần biết mình đều không thể biểu hiện ra ngoài. Bằng không, tiếp đó, có khả năng cũng là con xúc sinh này điên cuồng công kích. Mà cùng gia hỏa này rằng co, chỉ cần mình biểu hiện được cường thế một chút, vẫn là có thể trì hoãn một chút thời gian. Rốt cuộc, hiện tại có, chỉ có làm như vậy pháp. Không nghĩ tới, có một ngày, ta cũng sẽ có như thế vô lực thời điểm. Nhìn lên trước mặt địa ngục tam đầu mãng, Diệp Thần sắc mặt có một từng tia bất đắc dĩ. Trước đó hắn, hạng gì tiêu sái, không sợ trời, không sợ đất, hoàn toàn không có bất kỳ người nào là đối thủ. Có thể nói, tùy tiện đi ngang, nhìn người nào không vừa mắt, thì dẫm ai. Mà bây giờ, không nghĩ tới, lập trường lại là thoáng cái đổi tới. Hiện tại, là đầu này địa ngục tam đầu mãng nhìn người nào không vừa mắt, thì nghiền ép người nào. Có thể nói, không biết nhiều sao bi kịch. Đổi một vị trí, chính là sinh tử khác nhau. Suy suy suy mà tại Diệp Thần nhìn chăm chú lên địa ngục tam đầu mãng thời điểm. Trước mặt địa ngục tam đầu mãng đồng dạng đang nhìn chăm chú Diệp Thần. Không ngừng thổ tức lấy lưỡi rắn. Hiển nhiên, nó đồng dạng có chút hiếu kỳ a. Như thế một cái nhân loại nhỏ yếu. Thế mà nhìn đến nó mà không có một chút sợ hãi. Tên nhân loại này, đến tột cùng có bản lãnh gì? Thế mà như thế chấn định tự nhiên. Khụ khụ khụ mà tại một người một ma thú rằng có thời điểm. Không khí an tĩnh dị thường. Chỉ có dung nham nổi lên thanh âm thời điểm. Một đạo tiếng ho khan lại là theo bên cạnh cuồn cuộn hạt bụi bên trong truyền đến. Triệt để đánh vỡ cái này nặng nề không khí. Đáng giận. Theo tới mà đến là một đạo nữ tử bóng người theo hạt bụi cuồn cuộn bên trong đi tới. Toàn thân y phục phá nát không chịu nổi. Mái tóc dài màu đen càng phi thường lộn xộn. Trong tay phải trường kiếm biến đến ảm đạm không ít. Sắc mặt tái nhợt, khẽ cắn môi. Ánh mắt lại là băng lãnh dị thường. Xúc sinh, vậy mà đối bản công chúa phía dưới. Chấm ngoặc kép, theo hạt bụi bên trong đi ra anh hoa công chúa. Vẫn chưa nói xong, lúc này lại là đột nhiên dừng lại. Một đôi mắt đẹp biến thành nồng đậm kiêng kỵ. Sắc mặt tái nhợt. Lúc này càng trở nên trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Thân thể mềm mại run rẩy, bờ môi run rẩy như rớt vào hầm băng. Nhìn lên trước mặt địa ngục tam đầu mãng, thân thể mềm mại càng là run rẩy lên. Trước ngực từng đống quả lớn vô cùng hấp dẫn người nhãn cầu. Anh hoa công chúa làm sao cũng không nghĩ tới, vô duyên vô cớ bị tập kích. Theo hạt bụi bên trong đi tới nàng, muốn hung hăng phát tiết chính mình lửa giận được. Lúc này, lại là xuất hiện tuyệt vọng như vậy một màn. Trước mặt đầu này thoáng cái đem nàng cho đánh bay địa ngục tam đầu mãng. Toàn thân phát ra khí tức thế mà như thế khủng bố. Để người nhìn mà phát khiếp. Càng trọng yếu hơn là, tử thần khí tức đã bao phủ chính mình. Dạng này một loại khí tức khủng bố. Không cần phải nói, anh hoa công chúa đều biết. Đồng thời vô cùng rõ ràng, đây là đế cấp cảnh giới khí tức, đồng thời cũng chỉ có đế cấp cảnh giới mới có khủng bố như thế khí tức. Thế nhưng là, làm sao có thể, cái này di tích bên trong, bọn họ đế cấp cảnh giới người đều vào không được, mà tại di tích bên trong, lại là có đế cấp cảnh giới ma thú. Cái này, chẳng phải là nói muốn bọn họ toàn quân bị diệt tiết tấu. Cái này di tích. Thật sự là quá hố cha đi. Mà tại anh hoa công chúa sửng sốt, toàn thân run rẩy, sắc mặt hoảng sợ thời điểm, trước mặt địa ngục tam đầu mãng lại là đột nhiên nhìn qua. Đỏ như máu đồng tử mục đích chăm chú nhìn anh hoa công chúa. Bành mà sau đó một khắc, có vô số dung nham bao trùm cái đuôi lại là đối lấy anh hoa công chúa ngang quét tới. Hư không phá toái, không khí đều bị đốt bốc cháy. Đế cấp cảnh giới nhất kích, khủng bố như vậy, không tốt, nhìn lấy ngang quét tới đuôi rắn, anh hoa công chúa sắc mặt cuống cuồng, toàn thân run rẩy, tầm mắt bên trong, là vô số dung nham, kiếm lạc cửu thiên, ầm ầm bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.